Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 09. Đi ý, nói đúng ra, đây chính là Yato từ trước tới nay mộng tưởng, mà cái này quyến tộc không thể nghi ngờ là mình mơ ước nền tảng. Cho nên Yato không chút do dự quỳ xuống, hơn nữa còn là Dokeza, ta cầu các ngươi rồi. Xin đem thành lập quyến tộc phương pháp dạy cho chúng ta. Không, làm ơn tất giao cho ta. Freya vuốt vuốt ánh mắt của mình. Nàng cảm thấy mình có phải là nhìn lầm. Loại này không có chút nào liêm sỉ. Động một chút lại quỳ xuống. Còn thích chiếm tiện nghi gia hỏa. Linh hồn thế mà lấp lánh. Gia hỏa này thành phần. Thật đúng là phức tạp a. Loki nghĩ nghĩ nói ra. Đem quyến tộc thành lập biện pháp giao cho ngươi không có vấn đề. Bất quá a, loại này ân huệ một khi lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ khiến cái này thế giới to lớn biến động. Ngươi đã nghĩ đến ứng đối phương pháp sao? Lúc trước ân huệ xuất hiện, quyến tộc thành lập, trực tiếp đã dẫn phát Orario biến hóa. Loki cùng Freya đều là kinh lịch. Hai người bọn họ rất rõ ràng này lại nhấc lên dạng gì phong bạo. Yato làm một ngay cả đền thờ đều không có Noragami. Một khi cuốn vào loại này phong bạo bên trong, rất dễ dàng thịt nát xương tan. Yato đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Tại ngắn ngủi trần chờ về sau, quả quyết nói ra, loại chuyện này chờ sau này lại nói. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho dù là thật cùng cái khác thần linh đối mặt, ta cũng sẽ không nương tay. Đây cũng không phải hắn thổi. Nhìn qua kịch bản Emiya đương nhiên biết. Yato thực lực rất mạnh. Liền xem như bảy phúc thần bên trong hàng thật giá thật đấu võ thần tì sa môn trời. Cũng chưa hẳn có thể đánh thắng cầm vũ khí Yato. Tương lai Ebisu trở thành Yato bạn bè. Hai người từ Izanami chỗ lừa gạt đến hoàng tuyền ngữ điệu sử dụng sau này yêu lực mở ra động gió. Bị Yato ra sức nhờ nâng trở lại nhân gian. Không muốn bị trời bộ hạ Takemi Kazuchi thần thảo phạt. Yato vẫn như cũ không sợ hãi chút nào hướng lên trời huy kiếm. Cho thấy tuyệt cường lực lượng. Từ nơi này cũng có thể thấy được. Yato thực lực bình thường thần linh căn bản không phải hắn đối thủ. Nếu như Freya biết Yato sở tác sở vi. Đại khái liền sẽ không hoài nghi Yato linh hồn phải chăng lóng lánh. Nhìn thấy Yato như thế đơn giản, Loki cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Không có vấn đề, làm một ác hí chi thần. Nàng rất muốn xem một chút, nếu như Yato nắm giữ ân huệ, sẽ đối cái này thế giới sinh ra biến hóa như thế nào? Có thể hay không đem cái này thế giới thần linh làm rối loạn đâu? Vừa nghĩ tới nơi này, Loki khóe miệng bị mở bung ra một cái tràn đầy ác ý mỉm cười. Đáng tiếc ngay tại Dokeza Yato không nhìn thấy cái này một màn. Emiya đối với cái này không lời nào để nói. Dù sao ân huệ cái đồ chơi này không phải hắn làm ra. Loki nguyện ý đem ân huệ giao cho Yato. Emiya cũng không có biện pháp ngăn cản. Freya đồng dạng không có ngăn cản. Thế là, Loki liền đem ân huệ giao cho Yato. Cái đồ chơi này cũng không phải là cái gì khó mà nắm giữ đồ vật. Ân huệ, nói trắng ra là chính là một thanh tiến hóa chìa khóa. Có thể để nhân loại đình trệ vẫn như cụ tiến hóa tiếp tục đi tới. Chẳng qua là lấy hệ thống phương thức bày ra. Tại Emiya đến xem, ân huệ kỳ thật cũng một cái ma pháp. Là một loại lấy thần linh máu tươi làm môi giới thi triển ra ma pháp. Cho nên Yato hao tốn nửa ngày thời gian. Liền nắm giữ cái này ân huệ. Thì ra là thế. Đúng là một cái phi thường tinh diệu năng lực đâu. Yato nắm giữ ân huệ về sau. Sợ hãi thán phục tại ân huệ năng lực cùng xảo diệu cấu tứ. Không hổ là dị thế giới năng lực. Xác thực vô cùng kinh diễm a. Mình bây giờ nắm giữ dạng này năng lực. Thành lập quyến tộc. Thành lập đền thờ. Đi đến thần sinh đỉnh phong. Ở trong tầm tay a. Trong lúc nhất thời. Yato đối với Loki cùng Freya. Còn có Emiya cảm kích tới cực điểm. Nếu như không phải gặp bọn hắn, mình muốn đi đến thần sinh đỉnh phong, còn không biết cần thời gian bao nhiêu. thậm chí hắn đều nhìn không rõ con đường phía trước. Nhưng là hiện tại, hắn đã khác biệt, có ân huệ, hắn đã thấy rõ ràng con đường phía trước. Đón lấy đến chỉ cần chọn lựa thích hợp thành viên, ban thưởng ân huệ, thành lập quyến tộc, làm từng bước phát triển là đủ. Có ân huệ tồn tại, hắn tin tưởng sẽ không có người phản bội mình, đầu nhập cái khác thần linh ôm ấp, bởi vì những thần linh kia cũng không thể cho bọn hắn ân huệ. Mình trở thành số một đại thần, gia nhập Takamagahara, chẳng qua là vấn đề thời gian. Tạ ơn, thật phi thường cảm tạ các ngươi trợ giúp. Emiya không nói gì, bởi vì hắn rất rõ ràng. Yato cảm tạ không phải tự nhủ, mà là đối Loki nói. Loki tùy tiện khoát tay áo. Không cần phải nói những này. Ai bảo ta và ngươi hợp ý đâu. Yato dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy có thể nhận biết Emiya một đám thực sự là quá tốt rồi. Emiya thì thở dài. Yato bị ác hí chi thần để mắt tới. Cũng không biết là tốt. Vẫn là không tốt. Tiếp xuống mấy ngày. Yato một bên mang theo Emiya một nhóm đi dạo xung quanh. Một bên tìm kiếm mình cái thứ nhất quyến tộc. Nhưng cũng tiếc chính là. Ở thời đại này. Có được mạo hiểm tinh thần người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có mấy người phù hợp Yato chờ mong. Mặc dù Yato cũng có thể tìm mấy cái người thường ngủ ngáy một chút. Nhưng đám người này liền xem như thu được chờ mong. Cũng sẽ không có cái gì lớn phát triển. Cho nên Yato cũng không muốn tùy tiện nhận lấy mình cái thứ nhất quyến tộc thành viên. Dù sao tại phần lớn quyến tộc bên trong. Cái thứ nhất quyến tộc thành viên có trọng yếu hàm nghĩa. Cái thứ nhất quyến tộc thành viên thường thường sẽ trở thành quyến tộc đoàn trưởng. Nếu như không có hơn người tư chất cùng lãnh tụ phong phạm. Rất dễ dàng đem quyến tộc bầu không khí làm 10 phần cứng ngắc. Thậm chí phá hư quyến tộc hài hòa. Điểm này, từ Soma quyến tộc cũng có thể thấy được một cái đoàn trưởng tầm quan trọng. Tại Emiya xem ra, thích hợp làm Yato cái thứ nhất quyến tộc thành viên. Không thể nghi ngờ là Iki Hiyori. Nhưng vấn đề là, căn cứ kịch bản phát triển đến xem. Yato muốn nhận biết Iki Hiyori. Là tại Nora từ chức về sau. Mà Nora đại khái sẽ tại sau 3 tháng từ chức. Bị Yato sau giải phóng. Gia nhập thiên thần trận doanh. Cho nên Yato muốn gặp được một kỳ ngày cùng chí ít cũng có tại 3 tháng về sau. Mà Emiya cũng không nguyện ý tại dã lương thần thế giới nghỉ ngơi 3 tháng. Trên thực tế cái này mấy ngày xuống tới. Emiya đối với Noragami thế giới đã có chút chán ngấy. Dù sao Emiya bản thân liền là loại này hiện đại thế giới người. Đối với hiện đại thế giới 10 phần hiểu rõ. Nơi này đối Emiya lực hấp dẫn. Xa xa so không lên những cái kia dị thế giới. Hoặc là hải tặc Hokage loại hình thế giới. Mặc dù cái này thế giới có thần linh tồn tại. Nhưng Emiya cũng không phải chưa từng gặp qua thần linh. Cái này vài ngày đi theo Yato ở chung. Đối với cái này thế giới thần linh cũng có mấy phần nhận biết. Cái này thế giới thần linh có cái gì năng lực. Hắn cũng rõ rõ ràng ràng. Bất quá chính là bởi vì rõ rõ ràng ràng. Cho nên mới có chút uể oải. Bởi vì Yato năng lực không thích hợp Emiya. Emiya không phải thần linh. Yato sẽ năng lực. Emiya căn bản học không được. Bất quá Freya cùng Loki đối với cái này thế giới cảm thấy rất hứng thú. Tựa hồ muốn tại cái này thế giới dừng lại một chút thời gian. Thế là ngày nào đó ban đêm, Emiya cùng hai cái nữ thần thương lượng một chút. Hắn dự định rời đi cái này thế giới. Đi cái khác thế giới đi dạo. Chờ hai cái nữ thần đối cái này thế giới chán ngấy. Hắn tại hồi tới đón hai cái nữ thần rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.